Chiến thần cuồng phong, chương 2143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2143. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Kinh Dương siết chặt nắm đấm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Triệu Hào ở trên đài, thậm chí hận không thể xông lên giúp Diệp Thanh Bình một tay, nhưng mà ngay đến cả Diệp Kinh Dương tự mình cũng biết sự kiêu ngạo của Diệp Thanh Bình, chỉ sợ sẽ không cho phép Diệp Kinh Dương làm như thế. Huống hồ điều quan trọng nhất là Diệp Kinh Dương hiện tại xác thực cũng không có năng lực đối phó với Triệu Hào. Cho đến bây giờ, anh ta chẳng qua chỉ là một người học võ ám kính tuyệt đỉnh mà thôi. Thật sự muốn chống lại Triệu Hào, sợ rằng chỉ trong vòng máy chiếu hoàn toàn sẽ bị thua. Diệp Kinh Dương nghiến răng nghiến lợi lần nữa, căm hận bản thân không có năng lực xông lên. Hai chị gái của anh ta rơi vào hoàn cảnh này không nói được gì, sử dụng bí pháp có tác dụng phụ đáng sợ như thế. Không biết đợi đến khi kết thúc cuối cùng có bị tẩu hỏa nhập ma không? Mà Triệu Hào dường như đã tìm được cách đối phó với chị gái rồi. Hiện tại dường như là đang kéo dài thời gian, chờ bí pháp của chị gái kết thúc. Đến lúc trạng thái của chị gái chỉ có thể so với trước đây thương tích khắp người, thời điểm thoi thóp còn càng kém hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Kinh Dương không nhịn được mà tay siết chặt thành nắm đấm. Mà cùng lúc đó, Diệp Thanh Đình nhìn chằm chằm Triệu Hào ở trước mặt mình, đã thở hồng hộc, mồ hôi rơi xuống như mưa. Triệu Hào này tay trơn giống như là con lươn vậy, chính mình hoàn toàn không đánh được anh ta. Nếu tiếp tục như vậy, cuối cùng thì phải làm như thế nào mới là tốt đây? Diệp Thanh Đình không nhịn được cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào Triệu Hào ở trước mặt. Diệp Thanh Đình chỉ biết cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải là cách lâu dài gì. Thậm chí rất có khả năng bị Triệu Hào kéo dài cho tới khi bí thuật của mình kết thúc. Tình trạng của bản thân, nói trắng ra, vẫn là Diệp Thanh Đình tự mình biết rõ nhất. Thậm chí có thể nói Diệp Thanh Đình biết chỉ dựa vào trạng thái của mình bây giờ rất có khả năng khi thần pháp kết thúc. Xảy ra hậu quả gì không thể nào tưởng tượng được. Diệp Thanh Đình cắn chặt hàm răng, quyết tâm tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa. Nếu tiếp tục kéo dài thêm nữa, không biết sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì. Chiêu thức này của Triệu Hào ác độc vô cùng. Chỉ ít Diệp Thanh Đình biết rõ Triệu Hào người này, chiêu thức có thể nói là vô cùng ác độc. Hít vào một ngụm khí lạnh hoàn toàn cũng không bằng lòng tiếp tục kéo dài thêm. Nhưng mà cũng là chuyện bất đắc dĩ. Triệu Hào thân hình trơn tuột không lưu tay, giống như là một con lươn, thậm chí nói Diệp Thanh Đình hoàn toàn cũng không có cách gì sờ được vào đối phương. Cách chương,